Hồi thứ 38, Trương Phi hiến kế đốt Lãnh Cung, Trung Hậu động hỏa về Cố Lý. Nói về vua Tuyên Vương và Trương Phi đang ngồi uống rượu chơi trăng, bỗng đầu có một trận gió thổi đến làm cho đèn đuốc đều tắt sạch. Thị nữ la ó lên, chạy đi kiếm lửa, một lát thắp đèn lên thì thấy bao nhiêu đồ vật bị mất hết, không còn một món chi. Chỉ thấy Tuyên Vương và Trương Phi ngồi đó trơ trơ, điều lấy làm lạ. Thiên tử lại truyền nội thần bày tiệc rượu khác. Trương Phi tâu với Tuyên Vương rằng: vợ chồng mình ăn mừng tiết trung thu, lòng thanh đã cảm động đến trời, nên quỷ thần đã hưởng hết. Tuyên Vương cả mừng, thị nữ lại châm rượu thêm. Tuyên Vương uống tới say vùi, Trương Phi cũng còn ép uống, rồi mới sanh ra một kế: thừa cơ hội ấy quyết hại cho được Chung Vô Diệm, rồi trừ Yên Hậu Hoạn. Nếu Chung Hậu mà khuất bóng, thời chức Chiêu Dương ấy thuộc về tay mình. Tính rồi liền quỳ xuống mà tâu rằng: mong ơn thiên tử xin tha tội cho Chung nương nương. Tuyên Vương nói: vì ta thương Triệu Phi nên mới biếm. Chung sử phụ, ái khanh đừng nói tới tên đó nữa. Trẫm lại thêm ghét đắng ghét cay, ở Lãnh Cung cũng bị chết có ngày, trẫm sẽ kiếm mưu mà hại nó. Trương Phi nghe thiên tử nói vậy thì lòng mừng phơi phới, biết đã gặp đặng cơ hội rồi, bèn kề tai nói nhỏ: phải làm như vậy như vậy. Tuyên Vương đang sai chẳng biết chi là phải quấy, liền cho cung nữ uống rượu say mềm. Từ bề thành vắng, Trương Phi lấy những đồ lưu huỳnh thuốc pháo, rồi vợ chồng chắc nhau thẳng tới Lãnh Cung. Khi đến nơi thấy tường vách đứng khó nổi, Tuyên Vương mới bảo Trương Phi đứng lên trên vai mình, leo lên vách mà phóng hỏa. Khi ấy Trung Hậu cung nữ đang ăn tiệc xong rồi, sửa soạn vào cung mà an nghỉ, thình lình bắt nháy mắt, lòng dạ lại xốn xang, nằm không an giấc, ngồi dậy bấm tay một quẻ mới biết Tuyên Vương và Trương Phi âm mưu để hại mình. Trong quẻ lại thấy sao Thái Âm đè lên trên sao Thanh Long, bèn giận mà mắng rằng: vô đạo hôn quân, cứ biết ham mê tủ sắc, không kể tới thân thể mình là một vị đế chủ Đông Tề, là cha mẹ của muôn dân, có lẽ đâu cho con đàn bà đứng lên trên vai của mình làm những điều vô nghĩa. Rồi đây bốn phương sao động thì ngươi chẳng khỏi bị vây nơi Đàm Thành 100 ngày, cỡ ấy cũng tại mình làm ra, chớ đem lòng mà quán trách. Nói rồi liền niệm mấy câu linh văn, hóa ra một bầy ong bay tới nơi góc tường, đốt Trương Phi té nhào xuống đất, lỗ đầu chảy máu. Tuyên Vương bồng lấy Trương Phi mà chạy về cung. Kế một lát thấy lửa đỏ rực trời, cung nữ khóc la dậy đất. Trung Hậu bèn nói rằng: ta có phương pháp cứu đặng chúng bay, mau mau đem đao mã tới đây, níu áo ta, đeo chung quanh mình ngựa, mắt thì phải nhắm lại, chớ nên trễ nải mà cháy tiêu người. Hết thảy bọn cung nữ là 32 người vâng lệnh ra hậu cung, đem cây định tề đao và dắt thần mã tới. Trung Hậu nhảy phóc lên ngựa, hai bên cung nữ cứ bu chặt như ong. Trung Hậu niệm mấy câu hỏa độn chân ngôn, ngựa vụt bay lên trên không ra khỏi hầm lửa. Đứng trên đám tường vân ngó xuống, Trung Hậu lại sợ Tuyên Vương sanh dạ nghi nan, liền lấy tay chỉ xuống Lãnh Cung, bao nhiêu ghế bàn hóa ra những thây chết cháy. Lại niệm hô thần chú, đòi Nam Phương Quả Thần đến, dùm tam muội hỏa thiêu hủy cho hết Lãnh Cung. Lúc đó ở trong Tam Cung Lục Viện, thấy bên Lãnh Cung lửa dậy, la cứu vang trời, quần nội thần vào Đông Cung để báo cho Tuyên Vương. Tuyên Vương lật đật chạy ra khỏi cửa cung, kịp truyền đánh loan phụng cổ. Cảnh Dương Chung tề tập bá quan tới cứu hỏa. Trong giây phút, kẻ xe người ngựa chạy đến rần rần, đem hết ngự lâm quân tới Lãnh Cung để chữa lửa. Kẻ kiếm gáo, người xách nước, la rén ôm sòm, tưới một hồi lâu ngọn lửa mới tắt. Yến Anh khi ấy mới nói: nếu như nương nương mà bị cháy thì lấy ai mà bảo hộ giang sơn, phò xã tắc. Điền Côn nghe vậy thì rơi lũy dầm về, trong ruột đau như dao cắt. Văn thần võ bá thấy đều thương tiếc, không biết lửa ở đâu, ai cũng đem dạ u sầu mà than thở. Tuyền Vương mới biết mình làm điều quấy. Trung Hậu ở trên mây xem thấy bắt tức cười, rồi bay tuốt về Thương Sơn lánh mặt. Đây nói về Đông Lộ Vương là Điền Côn và văn võ triều thần điều đốc quân Ngự Lâm tưới tắt hết lửa, rồi bèn bới tro ra mà tìm kiếm, thấy thi hài nằm sắp lớp, nhìn chẳng biết ai là ai. Điền Côn giọt ngắn giọt dài, Yến Anh cũng tuôn rơi lụy ngọc, xúm nhau lại tâu với thiên tử, xin cho mình cớ sự ấy bởi ai. Một là lửa hỏa tai, hai là do người đốt, có lẽ đâu trong cung cấm mà có gian tế tới đây. Điền Côn cứ theo mà kêu nài, xin phụ vương hãy tra xét, chẳng kể là vương phi quốc thích, cùng là nội giám cung Nga, xin hãy tra khảo cho ra, con sẽ bắt nó thường mạng. Tuyền Vương nói, Huyền Vương Nhi đừng vội nóng, để thủng thẳng rồi sẽ hay. Quần sự chiếm quẻ có tài, coi một quẻ thì biết ai làm. Phán rồi, vua dắt nhau trở về Kim Loan Điện, truyền nội thị đặt một bài hương án. Quần sự Yến Anh vân mạng, quỳ xuống trước bàn, đảo cáo với trời đất. Rồi cầm tiền sủ quẻ, thấy bổ mạng còn bình an. Loạn động lụa hào, nội quầy sách giao, thời đà biết ý, song thiên cơ bất lậu, không dám tả hết cho ai hay. Liền viết ra một bài có mấy câu như sau: người đàn bà đi trước, người đàn ông theo sau, đem những đồ quả thiêu tới lãnh cung mà đốt. Vách tường cao chót vót, hai chân đạp vai rồng, phạm tội với thiên công, bị bầy ong chích mặt, sảy chân té xuống đất, dấu tích còn sờ sờ. Muốn biết ai bây giờ, chẳng phải người đâu tới. Yến Anh viết xong rồi đưa cho nội thần dâng lên cho Tuyên Vương xem. Thiên tử coi rồi cả kinh, cứ lấy mắt ngó Yến Anh và mắng thầm rằng: cái thằng lùn này thiệt là tài giỏi, nó biết các việc của ta làm, nếu như mà nó nói ra, ắt triều thần sẽ dị nghị. Vua Tuyên Vương lại truyền nội thị đưa bài đoán ấy xuống cho quan coi. Điền Côn coi rồi khóc ngất một hồi, không biết tính phương kế chi mà minh oan cho quốc mẫu. Yến Anh nói: xin điện hạ bớt cơn sầu não mà lo tẩm niệm nương nương. Điện hạ hãy tâu với thánh thượng và chiếu theo quốc lễ. Điền Côn tuân lời tâu của thiên tử. Tuyền Vương chuẩn tấu, truyền cho các quan nội các, sắm sửa đồ tẩn liệm Trung Hậu xong rồi mới đem linh cữu về nơi Bạch Hổ Điện. Tuyền Vương cũng giả bộ than khóc chung nương nương. Điền Côn tuy là con nuôi nhưng cũng như trưởng nam, nên cũng phải mũ rơm áo bả và văn võ bá quan thấy điều hiếu cư tang, làm trai bảy thất cầu cho siêu độ vong hồn. Trường Phi từ khi leo lên phóng quả bị bầy ong chích mặt, thiên tử bồng về Đông Cung dưỡng bệnh, còn thiên tử thì mắc lo việc tang chế cho Trung Hậu ở nơi Bạch Hổ Điện hoàng hoàng. Sảy đầu có nội giám tới tâu rằng: Đông Cung nương nương bệnh thế trầm trọng, e sống không nổi. Tuyền Vương nghe báo thì hồn vía bay lên trên mây, vội vàng trở về Đông Cung đòi các quan ngự y tới mà điều trị. Giây phút Yến Anh và văn võ đều tựa tới hầu thăm, thiên tử cho ngồi chuyện vãn. Yến Anh khi ấy tâu rằng: xin bệ hạ chớ khá ưu phiền mà hao tổn mình ròng, tôi đã biết bệnh chứng của Đông Cung phi rồi, chẳng qua là người bị nọc ong, trong vài bữa nữa thì lành bệnh. Tuyền Vương nghe nói liền kiếm chuyện khác nói cho qua, rồi truyền lệnh cho các quan và ngự y thấy đều ăn nghỉ. Còn Trung Hậu cưỡi mây bay về tới núi Thương Sơn là chỗ quê xưa, liền xà xuống và kêu cung nữ bảo mở mắt ra, bèn khiến vào Trung gia trang mà thông báo. Quần gia đình nghe kêu lập đặt ra mở cửa, thấy một người mặt mũi như hung thần ác sát, liền quỳ xuống lạy lia lịa mà thưa rằng: Trung viên ngoại tôi giàu lắm, để tôi chỉ cho, xin trại chủ đừng giết tôi tội nghiệp. Trung Hậu ngồi trên lưng ngựa nghe mà tức cười, rồi nói lại rằng: mày hãy vào thông báo cho Trung viên ngoại, nói rằng Tuyền Vương Chánh Hậu là Trung Vô Diệm về thăm. Nghe gia đình nói thì nửa mừng nửa sợ, lật đật chạy ra báo với viên ngoại hay. Vợ chồng vội vã chạy ra mừng mừng rỡ rỡ. Trung Hậu khi ấy xuống ngựa, cầm tay mẹ than khóc một hồi, rồi dắt nhau vào nhà thư thất. Kế thấy hai người anh là Chung Long, Chung Hổ và hai người chị dâu đều tới mừng rỡ. Chung phu nhân khi ấy mới hỏi Chung Hậu rằng: "Vì làm sao mà con về đây thăm cha mẹ được?" Chung Hậu liền thuật hết các việc tai nạn cho cha mẹ nghe. Vợ chồng Chung Viên Ngoại cũng động lòng thương con mà than thở. Chung Hậu từ đấy ở luôn với cha mẹ, ngày thời dạo hoa chơi kiển, đêm thời xem xét binh thơ, chờ cho tai nạn mãn rồi ắt có quân sư tới rước. Đầy nhắc lại, khi lửa cháy ở lãnh cung, các quan ngỡ chắc là Chung Hậu bị thiêu. Chỉ có một mình quân sư Yến Anh là biết sự Chung Hậu đã dùng phép quả độn mà cứu bọn cung nữ bay về Thương Sơn, nhưng chẳng dám nói ra. Bởi vậy nên vua tuyên vương và triều thần cứ mỗi thất là 7 ngày thì làm chay niệm Phật cầu cho siêu độ vong hồn. Tới nay cũng đã đủ 7 thất rồi mới sắm sửa phát tang, đưa linh cữu tới sơn lăng mai táng. Khi sắp đặt xong xuôi, phát pháo động quan, Điền Côn thì phò giá triệu, còn tuyên vương cũng giá ngự đi sau. Văn võ triều thần đều đưa đông đủ. Khi tới sơn lăng an táng xong rồi, bá quan hộ giá trở về thành. Không dè Điền Côn đã sắp đặt xong xuôi, phát 3 tiếng pháo, truyền cho 8 viên giọng tướng với 3.000 binh sĩ. Sửa sẵn cất dinh trại, trước là giữ coi mồ mã, sau nữa là không chịu tức lọc triều đình. Sơn hà một cõi thinh thinh, sức này dễ ai hơn cho đặng. Tuyên vương khi ấy thấy vậy, âu sầu mà nghĩ rằng: Điền Côn nay nó lại trở lòng, thời không còn ai dám ra địch thủ. Còn Chung Hậu thì đã chết rồi, ắt Giang Sang sẽ nguy khốn lớn. Nghĩ như vậy ngậm ngùi, ngày đêm cứ buồn bực, canh khuya tư tưởng như hồn đổ quyên.